Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 27, đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu cô đơn. Thời gian, 21 tháng 12 năm 2012 nhìn chung Euro lịch sử. Đội tuyển Đức tổng cộng có 3 lần vòng bảng thi đấu đầu tiên thăng cấp trải qua. Trùng hợp chính là, này 3 lần vòng bảng thi đấu đầu tiên. Đội tuyển Đức đều thu được 2 thắng 1 bình thành tích. Mà năm 2012 Euro, đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng thăng cấp. Nhưng là nước Đức Liên đoàn bóng đá 1900 mùa màng lập tới nay 112 năm lịch sử trên lần đầu. Khai sáng tân kỷ lục. Mặt khác, này 3 giới thi đấu bên trong, có 2 giới thi đấu đội tuyển Đức cuối cùng thành công thắng lợi. Bởi vậy xem tới, đối với đội tuyển Đức đang tiến hành cấp thi đấu tiền cảnh, hay là có thể thấy được một ít đầu mối. Ở Euro trong lịch sử, vòng bảng 3 trận chiến toàn thắng cuối cùng thắng lợi chỉ có 2 lần. Phân biệt là thượng giới Euro Tây Ban Nha cùng 1984 năm Euro nước Pháp. Mà ở đang tiến hành cấp thi đấu đấu võ trước, hay là không có ai gặp dự liệu được bị đánh vào bảng tử thần đội tuyển Đức có thể cuối cùng trở thành đang tiến hành cấp thi đấu duy nhất một nhánh thu được vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng đội bóng, mà hơn nữa Âu đấu loại bên trong khủng bố 10 trận chiến toàn thắng. Đội tuyển Đức ở đang tiến hành Euro bao quát thi đấu vòng loại ở bên trong hết thảy thi đấu bên trong toàn bộ thắng lợi, hào lấy 39 phân. Thực lực mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Có điều, ở Euro trong lịch sử, tổng cộng từng xuất hiện 8 lần vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng lịch sử. Mà tại đây chút thu được toàn thắng trong đội bóng của chỉ có năm 2008 Tây Ban Nha cùng 1984 năm nước Pháp cuối cùng phủng đến quán quân. Bởi vậy có thể không thoát khỏi vòng bảng thi đấu đại nhiệt hẳn phải chết vòng lần quẩn trở thành Euro trong lịch sử người thứ 3 toàn thắng thắng lợi đội bóng. Chính là đội tuyển Đức đang tiến hành thi đấu bên trong to lớn nhất xem chút. Ở sau trận đấu, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập vì thế làm ra cái nhìn của chính mình. Italy La Gazzetta dello Sport, nước Pháp L'Equipe, Tây Ban Nha báo Marca, báo A chờ chút truyền thông đều cho rằng đội tuyển Đức rất khó thắng lợi. Yếu tố này rất nhiều. Có cái gì ma chú? Cái gì đội tuyển Đức quá tuổi trẻ không kinh nghiệm chờ chút nguyên nhân? Bọn họ bày ra một đống lớn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều truyền thông cho rằng đội tuyển Đức chắc chắn thắng lợi. Tỉ như đội tuyển Đức kích cơ. Báo bay chờ chút cho rằng đội tuyển Đức chắc chắn thắng lợi. Đội tuyển Đức trạng thái quá tốt rồi. Nhất định sẽ thắng lợi. Đội tuyển Đức chiến thắng đội tuyển Đan Mạch cuộc tranh tài này. To lớn nhất minh tinh cũng không phải biểu hiện kinh người cung chính. Không phải lớp, mà là Podolski, một phen thắng lợi. Không thể nghi ngờ là Podolski vì là nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chiến 100 tràng lễ vật tốt. Nhất, càng hoàn mỹ chính là, hắn còn ở thi đấu tiến hành đến đệ phút 79 tiệt sát đội tuyển Đan Mạch. Lấy 27 tuổi linh 13 ngày tuổi tác liền bước vào bách tràng câu lạc bộ. Poti Vương Tử không chỉ có là đội tuyển Đức đội trong lịch sử người số 1. Thậm chí ở châu Âu giới bóng đá cũng có 102 người. Mùa giải này, đối với Podolski tới nói có chút đen tối. Hắn hiệu lực con đội cuối cùng giáng cấp. Vì cho mình duy trì một cái càng to lớn hơn sân khấu. Poti Vương Tử Euro sau sẽ chuyển nhượng đến Premier League Arsenal. Có điều lớp vẫn là rất xem trọng Podolski. Vì lẽ đó vào lúc này, lớp dành cho Podolski rất nhiều người mới. Ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong, Podolski đều lần đầu ra sân. Ngày hôm nay Podolski cũng đồng dạng thủ phát ra. Tính cả đang tiến hành Euro, mới có 27 tuổi Podolski. Đã là lần thứ 5 theo đội tuyển Đức tham gia thế giới giải thi đấu. 3 giới Euro cùng 2 giới World Cup trải qua. Ở đội bên trong chỉ có Klose, Schweinsteiger chờ số ít cầu thủ có thể cùng sánh vai. Hiệp 2, lớp dùng tiểu tướng thư ngươi lạc đem Podolski thay đổi. Tỉ mỉ lớp, Không quên để Poti Vương Tử đơn độc tiếp thu fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Podolski ở sau trận đấu biểu thị, ta rất vui vẻ, rất kích động, có thể ở chính mình bách tràng ghi bàn. Ta rất vui vẻ, mà liền ở cuộc tranh tài này kết thúc ngày thứ hai. UEFA lập tức làm ra một cái xử phạt, mỗi cái truyền thông dồn dập đăng lại. UEFA trang web ở Thanh Minh bên trong viết, bởi Đan Mạch tiền đạo Benner ở Euro bảng B đá với Bồ Đào Nha thi đấu bên trong hành vi không làm. UEFA quản lý cùng ban kỷ luật đem đối với hắn tiến hành ngừng thi đấu một hồi xử phạt. Cái này xử phạt thích hợp với hết thảy cạnh tranh tính thi đấu. Bao quát 2014 năm World Cup cùng thi đấu vòng loại. Benner sẽ bị nơi lấy 10 vạn euro phạt tiền. Cầu thủ có thể ở trong vòng 3 ngày đệ trình hoàn chỉnh văn tự vật liệu tiến hành chống án. Đang tiến hành euro ngoài sân phong ba không ngừng. Nga liên đoàn bóng đá bởi vì fan bóng đá ẩu đả cùng ném mạnh pháo hoa. Đã liên tục gặp 2 lần phạt tiền. Nước Đức liên đoàn bóng đá bởi vì fan bóng đá hướng về trong sân vứt chỉ đoàn bị phạt. Banner ở bên trong quần bên trong lộ ra cá độ công ty tiêu chí. Trái với UEFA thi đấu pháp quy điều thứ tư không cho phép đăng trang bị trên xuất hiện bất kỳ thương mại quảng cáo quy định. Bởi Đan Mạch đã bị knock out. Ngừng thi đấu một hồi xử phạt sẽ không tạo thành quá ảnh hưởng nghiêm trọng. 10 vạn euro phạt tiền mặc dù là một bút đắt đỏ hóa đơn phạt. Có điều tạo thành quảng cáo lợi ích xa không phải 10 vạn euro có thể đánh đồng với nhau. Nên Ireland cá độ công ty trước đây cũng từng tỏ thái độ đồng ý giúp Benner thanh toán. Có thể thấy Benner kỳ thực cũng chưa được quá to lớn xử phạt. Cũng là vẻn vẹn ngừng thi đấu một hồi ni. Còn phạt tiền. Ha ha, cái tên này không chỉ không có phạt tiền. Trái lại bắt được nhiều tiền hơn. Benner mới thật sự là người thông minh a. Mà vào lúc này người Hà Lan mới là tâm thương yêu không dứt a. Lần này bọn họ là thua quần đều không có a. Bởi vì ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, đội tuyển Hà Lan 2-3 bị người Bồ Đào Nha nghịch chuyền. Bởi trước hại trận thi đấu trước sau bại bởi đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Đức, vua không ngai, đội tuyển Hà Lan chỉ có thể chờ mong cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu bên trong. Thắng được 2 bóng trở lên thắng lợi. Cũng chờ mong hầu như đã tay cầm vượt qua vòng bảng quyền đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Đan Mạch. Bách với áp lực, Hà Lan chủ soái Van Marwijk rốt cục cử đi Johan La. Van Persie, Robben, Schneider, Van de Vaart tạo thành siêu hào hoa hàng tấn công. Cũng do Hotspur hạt nhân Van de Vaart thi đấu đệ ra hiệu phút sút xa mở tỷ số. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Đội tuyển Hà Lan gầy yếu hàng hậu vệ vẫn là cho người Bồ Đào Nha lấy cơ hội. Trạng thái cũng không tính xuất sắc, Cristiano Ronaldo phút thứ 50 san bằng điểm số. Có điều, người Hà Lan cũng không hề từ bỏ. Bọn họ từng 2 độ tỷ số vượt qua. Thế nhưng ở cuối cùng nhưng là bị Cristiano Ronaldo cùng Nani liền vào 2 bóng. Bồ Đào Nha 3, hay nghịch chuyển đội tuyển Hà Lan. Từ năm 1996 European Championship tới nay, chỉ cần có châu Âu đội bóng tiến vào thượng giới World Cup trận chung kết, cũng đành phải Á quân. Ở sau khi European Championship trên nhất định sẽ ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc liền bị đào thải. Năm 1996 đội tuyển Italy, năm 2004 đội tuyển Đức, năm 2008 đội tuyển Pháp đều là như vậy. Bây giờ, lại đến phiên năm 2010 Nam Phi World Cup Á quân đội tuyển Hà Lan. Hà Lan vẫn không thể nào mở ra này ma chú. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên đối với đội tuyển Hà Lan bị knock out bất mãn vô cùng. Đội tuyển Hà Lan bị knock out quả thực quá sỉ nhục. Quả thực chính là Hà Lan bóng đá trăm năm sỉ nhục. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ trở lại, đều không mặt mũi gặp người lạc, tiến vào 2 bóng tích không điểm, nắm giữ mùa giải trước Premier League, Bundesliga chiếc giày vàng, cùng với một đám tấn công hảo thủ đội tuyển Hà Lan lấy sỉ nhục tính phương thức cáo biệt thứ 10. 4 giới Euro, từ năm 2008 Euro vòng bảng thi đấu tiến vào 9 bóng 3 thắng liên tiếp đến đang tiến hành thi đấu. vào hai bóng ba liên tiếp thất bại. Gia Cam quân đoàn lấy hỏa tiền tốc độ rơi dụng, mà ba trận chiến lấy không giống phương thức cùng quá trình nhưng cuối cùng đều thu hoạch thua bóng. Kết quả đội tuyển Hà Lan cũng có thể nói hơn trăm năm đến kém cỏi nhất một nhánh Gia Cam quân đoàn. Euro đấu võ trước, liền có cái World Cup Á quân ma chú quay chung quanh ở đội tuyển Hà Lan đỉnh đầu. Xác thực tới nói, từ 1980 năm lên ở Euro trận chung kết vòng thi đấu bên trong. Phàm là lấy lần gần đây nhất World Cup Á quân thân phận xuất chiến đội bóng đa số liền không quả. Ngon ăn, ngoại trừ năm 1988 đội tuyển Đức ở ngoài. Còn lại 5 lần đều toàn bộ thất bại vòng bảng thi đấu. Mà ma chú chính là từ đội tuyển Hà Lan bắt đầu. 1980 năm Euro đội tuyển Hà Lan. 1978 năm World Cup Á quân. 1984 năm Euro, 82 năm World Cup Á quân, đội tuyển Đức, năm 1996 Euro, 94 năm World Cup Á quân, đội tuyển Italy, năm 2004 Euro, 02 World Cup Á quân, đội tuyển Đức, năm 2008 Euro, 06 World Cup Á quân, đội tuyển Pháp. Bây giờ đội tuyển Hà Lan lại một lần bị ma chú phụ thể. Đồng thời cái này cũng là bọn họ từ 1980 năm lên 32 năm qua ở tham gia gần 12 lần. Giải thi đấu, World Cup, Euro trận chung kết vòng. Bên trong lần đầu thất bại vòng bảng thi đấu giai đoạn. Đồng thời càng thêm sỉ nhục chính là vòng bảng thi đấu 3 liên tiếp thất bại đây là đội tuyển Hà Lan ở tham gia giải thi đấu trong lịch sử lần thứ nhất. Nếu như lại về phía trước đẩy vượt giới, bất kể là toán năm 2008 Euro tứ kết 1-3 không địch lại Nga, vẫn là 2010 năm FIFA World Cup trận chung kết 0-1 bại bởi Tây Ban Nha. Đội tuyển Hà Lan cũng ở đang tiến hành thi đấu sáng tạo bản đội Euro cùng giải thi đấu trận chung. Kết vòng 4 liên tiếp thất bại tân thấp kỷ lục, phải biết ở đang tiến hành thi đấu đấu võ trước. Đội tuyển Hà Lan chưa bao giờ ở Euro trận chung kết vòng bên trong từng có liên tiếp thất bại kỷ lục. Cho dù đem World Cup bao quát trong đó, dài nhất cũng chỉ là 2 liên tiếp thất bại, đều là vượt giới, không phải ở đồng nhất giới thi đấu bên trong. Mà thôi, đội tuyển Hà Lan cũng bắt được 22 năm qua lần đầu quốc tế cấp A thi đấu 3 liên tiếp thất bại. Lần trước liền thua 3 trận vẫn là ở 1990 năm tháng 6 đến tháng 10. Trùng hợp chính là lúc trước để bọn họ nuốt vào 3 liên tiếp thất bại quả đắng thì có nước Đức cùng Bồ Đào Nha. Lúc đó Gia Cam quân đoàn đầu tiên là ở 90 năm World Cup thập lục cường chiến 1-2 không địch lại nước Đức bị knock out. Trận đấu giao hữu đánh Italy 0-1 tiểu phụ. Lại chinh chiến Euro thi đấu vòng loại kết quả lại lấy 0-1 điểm số tiểu phụ đội tuyển Bồ Đào Nha. 22 năm một luân hồi, đội tuyển Hà Lan lại hiếm thấy bị hầu như cùng một tia chớp bổ trúng. Đội tuyển Hà Lan bị knock out làm người thổn thức không ngớt. Có điều, ván đã đóng thuyền, theo hắn đi thôi. Hiện tại mọi người đều nhất định phải nhìn về phía trước. Đội tuyển Đức vào lúc này ứng bắt đầu vì là vòng knockout làm chuẩn bị. Bọn họ cái kế tiếp đối thủ là đội tuyển Hy Lạp. Đối với đội tuyển Hy Lạp có thể từ vượt qua vòng bảng. Mọi người đều phi thường bất ngờ. Đương nhiên đội tuyển Đức phương diện cũng phi thường bất ngờ. Dù sao trước Nga đội biểu hiện quá chói mắt. Đội tuyển Đức nghĩ tới đối thủ của bọn họ là Nga. Là Cộng hòa Séc, là Ba Lan. Chính là không có nghĩ tới đội tuyển Đan Mạch, cũng là bởi vì như vậy, đội tuyển Đức phương diện mới đặc biệt coi trọng, bọn họ trước không có quá nhiều chuẩn bị, hiện ở tại bọn hắn nhất định phải làm ra đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Nga cùng Hà Lan. Bọn họ nhất định phải thăng cấp vòng kế tiếp, đi vào trận chung kết, cung chính cũng ở làm chuẩn bị. Vào lúc này, hắn đã đánh vào 5 quả. Triệt để đem những người đối thủ cạnh tranh quăng đến sau đầu. Có điều, hắn vẫn là ở làm đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ muốn không chỉ là chiếc giày vàng thường, còn có Euro cúp quán quân. Bởi vì hắn nợ Balak một cái Euro quán quân. Ở thượng giới Euro thi đấu bên trong, Cung Chính ở trận chung kết bên trong bị phạt xuống sân, chôn vùi đội tuyển Đức tốt đẹp tiền đồ. Vào lúc ấy, Cung Chính liền ở đáy lòng xin thề, hắn phải giúp Balak đoạt một cái Euro quán quân. Đây là hắn nợ trước Đức đội trưởng. Vì lẽ đó, cái tên này bây giờ chuẩn bị đến phi thường cẩn thận. Không có chút nào có thể phạm sai lầm đây. Toàn đội tuyển Đức trên dưới cũng phi thường cẩn thận. Bọn họ cũng biết không có thể phạm sai lầm. Nam Phi World Cup trên thắng lợi để này chi đội tuyển Đức càng thêm thành thục. Mà vào lúc này, Ba Lan Ukraine châu Âu vòng bảng vòng thứ 3 thi đấu tiếp tục tiến hành. Hiện tại là thứ 3 vòng bảng một vòng cuối cùng thi đấu. Đầu tiên là Croatia đá với Tây Ban Nha, Italy đá với Ireland đội. Hiện tại, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một thắng một bình được 4 điểm. Xếp hạng vòng bảng đệ nhất, Croatia một thắng một bình được 4 điểm. Nhân Tịnh thắng bóng thiếu mà xếp hạng thứ 2. Italy 2 bình tích 2 phần. Xếp hạng thứ 3, Ireland 2 trận chiến toàn phụ, tích 0 điểm. Xếp hạng vòng bảng tên cuối cùng. Hiện tại Ireland đã bị knock out. Cái khác 3 đội đều có cơ hội ra biên. Đương nhiên Italy tuy rằng tạm thời xếp hạng ở phía sau, thế nhưng một vòng cuối cùng, người Italy trái lại càng an toàn. Chỉ cần bọn họ chiến thắng thực lực yếu nhất Ireland đội, bọn họ cơ bản liền có thể ra biên. Bởi vì Tây Ban Nha cùng Croatia muốn thề chết không bỏ qua. Mặc dù hai đội chiến bình, Croatia cũng sẽ bị knock out đây. Vì lẽ đó, hai đội muốn thề chết không bỏ qua. Hai trận thi đấu đồng thời bắt đầu. Người Italy biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở hiệp một thi đấu liền 2-0 lâm huyền Ireland. Italy thi đấu kích thích Tây Ban Nha cùng Croatia. Hai đội đá được càng thêm chủ động. Cuối cùng Tây Ban Nha Villa một bóng giết chết Croatia. Đem Croatia đá ra khỏi cục. Cuối cùng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 3 trận chiến 2 thắng 1 bình. Có 7 điểm vòng bảng đầu tên ra biên. Mà đội tuyển Italy nhưng là 3 trận chiến 1 thắng 2 bình tích 5 phần vòng bảng đệ nhị ra biên. Đệ tứ vòng bảng một vòng cuối cùng thi đấu là nước Anh 1-0 Ukraine. Thụy Điển 2-0 nước Pháp. Cuối cùng từ vượt qua vòng bảng chính là nước Anh cùng nước Pháp. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.